Nữ phụ không lẫn vào. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại văn phòng sau, Đinh Ninh đem một tổ cùng nhị tổ mọi người triệu tập lên. Tuyên bố nghiên cứu phát minh công tác từ chính mình toàn quyền phụ trách tin tức. Nói cách khác, các ngươi thiết kế bản thảo mỗi ngày đều phải từ ta trong tay quá. Chúng ta mở họp tập thể tiến hành thảo luận cùng sửa chữa. Hội nghị thời gian định ở mỗi ngày buổi sáng 9 giờ. Đến trễ 3 lần trở lên người lập tức cút xéo cho ta. Là, tổng giám, đại gia cùng kêu lên ứng hòa. Chờ hắn đi rồi mới sột sột soạt soạt mà nghị luận. Ta còn tưởng rằng lần này thiết kế công tác từ Lâm Đạm chủ trì đâu. Không nghĩ tới vẫn là đến nghe Đinh tổng giám. Nghe Đinh tổng giám không hảo sao? Hắn là quốc tế nổi danh nhà thiết kế. Công ty hoa lương cao từ Milan đào tới. Lâm Đạm tính thứ gì? Nàng có cái gì tư cách xét duyệt chúng ta thiết kế bản thảo? Là nha, Lâm Đạm muốn tư lịch không tư lịch. Phải bị nghiệm không kinh nghiệm. Từ nàng tới chủ trì thiết kế nghiên cứu phát minh công tác. R sớm hay muộn muốn đóng cửa. Ta nguyên tưởng rằng Lôi luôn là cái người đứng đắn. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ thấy sắc quên lợi. Vài tên nhà thiết kế càng nói càng thái quá. Tức giận đến Lý Điềm Điềm đương trường phản bác. Công ty hoạt động phương án đều là Lâm tỷ nói ra. Các ngươi ở phỉ báng nàng thời điểm trước nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng lại nói. Các ngươi thiết kế đến ra nàng như vậy ưu tú tác phẩm sao? Thiết kế không ra liền câm miệng cho ta. Ghen ghét xử các ngươi mặt có vẻ phá lệ xấu xí. Hắc, chúng ta nói chúng ta. Trêu chọc ngươi sao? Ngươi ai a? Mấy người tức giận đến sắc mặt xanh mét. Lý Điềm Điềm còn muốn nói nữa vài câu. Lại thấy Lâm tỷ vòng qua hành lang. Trong lòng ngực ôm tiểu bá tổng. Dựng thẳng lên ngón trỏ. Ý bảo chính mình không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Lý Điềm Điềm lập tức an tĩnh lại. Nghiêng mi mắt lé mà liếc coi mấy người. Lại hừ hừ. Quay đầu đi rồi. Vài tên nhà thiết kế đối với nàng bóng dáng nghị luận nói. Nga, ta nhớ ra rồi. Nàng cũng là từ tầng cao nhất xuống dưới. Nghe nói Lôi tổng đối nàng cũng thực đặc biệt. Làm nàng trước tiên xoay chính. Còn cho nàng bỏ thêm 1 vạn đồng tiền tiền lương. Lấy so với chúng ta này đó nhà thiết kế còn nhiều đâu. Lôi tổng hay là ở công ty khai hậu cung. Có khả năng. Các ngươi nói Lâm Đạm cùng Lý Điềm Điềm cái nào là chính cung. Cái nào là thị thiếp. Lôi tổng hảo hoa a, ngày thường còn trang đến như vậy cấm dục. Lâm Đạm tránh đi mấy người đi vào văn phòng. Tiểu bá tổng lại ở nàng trong lòng ngực phịch một trận. Hùng hổ mà đối với mấy người rít gáo. Bị Lâm Đạm hôn một cái trán. Nháy mắt liền an tĩnh. Lâm Đạm ngồi định rồi sau đem tiểu bá tổng đặt ở trên đùi. Có một chút không một chút mà nhéo nó tiểu chảo chảo. Lại lấy ra di động cấp Lý Điềm Điềm phát WeChat, đừng động bọn họ. Ngươi hảo hảo làm ngươi thiết kế. Về sau chúng ta bộ môn sẽ cao tốc vận chuyển. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đệ trình tân thiết kế bản thảo. Áp lực rất lớn, kỳ ngộ đồng dạng đại. Nếu ngươi thích ứng loại này mau tiết tấu. Ở chỗ này đãi 1 năm đạt được trưởng thành là ngươi ở bên ngoài đãi 10 năm đều học không đến. Cố lên. Tiểu bá tổng duỗi trường cổ nhìn di động của nàng. Một cái không nhịn xuống. Lại ở miệng nàng thượng hôn hôn. Tiếng kêu triền triền miên miên. Ngọt nị vô cùng. Lâm Đạm thấp thấp mà cười. Nhẹ nhàng mà cào nó cằm. Tâm tình lại trong sáng lên. Lý Điềm Điềm thực mau hồi phục nói. Biết rồi. Lâm tỷ, ta nhất định sẽ theo sát ngươi bước chân. Đời này ngươi đều đừng nghĩ ném rớt ta. Về sau ngươi đi đâu nhi? Ta liền đi theo ngươi chỗ nào? Ngươi nếu là đi ăn mắng khác nhớ rõ mang lên ta Nga, nhà thiết kế trong ngành lưu động tính rất lớn. Nàng tin tưởng Lâm tỷ như vậy có tài hoa người tuyệt không sẽ vẫn luôn lưu tại R, nàng hẳn là có lớn hơn nữa sân khấu. Lâm Đạm khẽ cười một tiếng. Nghiêm túc ấn bàn phím, hảo. Vậy ngươi theo sát ta. Tiểu bá tổng sung sướng tiếng ngáy tạm dừng một lát. Bổ nhào vào di động thượng. Dùng lông xù xù cái bụng che lại hai người nói chuyện phiếm giao diện. lại dùng tròn tròn đầu đi cọ Lâm Đạm mặt, cọ đến nàng tâm đều hóa, lực chú ý cũng rời đi, mới lại lần nữa phát ra thỏa mãn tiếng ngáy. Thiết kế nghiên cứu phát minh công tác đã đi vào quỹ đạo. Đại gia hoặc là vùi đầu họa thiết kế bản thảo, hoặc là đi liên lạc cung hóa thương, hoặc là đi trước nhà xưởng xem xét bản hình cùng công nghệ. Cả ngày vội đến chân không chạm đất, thân là chủ nhiệm nhà thiết kế, Lâm Đạm tự nhiên cũng rất bận rộn, cơ hồ toàn bộ buổi sáng đều ở bên ngoài chạy, sắp đến giữa trưa mới vội vàng trở lại công ty, chuẩn bị phó học trưởng ước, lại phát hiện hắn cho chính mình đã phát một cái tin nhắn, nói là không thể tới, Lôi tổng thịnh tình không thể chối từ, chúng ta vô pháp chống đẩy, học muội, thực xin lỗi. Lần sau ta lại bổ thỉnh ngươi. Hảo sao? Học trưởng đầy cõi lòng áy náy mà nói, tốt. Ta gần nhất cũng rất bận. Chờ thêm này trận rồi nói sau. Lâm Đạm cởi ra giày cao gót, lại đem gấp ghế kéo ra, biến thành một chương giường đơn, lười biếng mà nằm xuống. Có một chút không một chút mà nhéo đau nhức cẳng chân bụng. Công tác hoàn cảnh phi thường rộng thùng thình. Giữa trưa không trở về nhà người tưởng như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ. Không có ai sẽ đến can thiệp. Có mấy cái nhà thiết kế còn đem kho hàng vứt đi vải dệt cùng dư thừa bông lấy tới. Tạo một cái mềm giường. Thực hiểu được hưởng thụ. Tiểu bá tổng ghé vào Lâm Đạm trong lòng ngực. Dùng móng vuốt nhỏ ôm cánh tay của nàng. Dính người bộ dáng cực kỳ giống một con gấu túi. Lâm Đạm một bên lật xem di động một bên hôn môi nó đầu. Leng keng, Lý Điểm Điểm tin nhắn tới. Tỷ, ta ở nhà ăn, muốn hay không cho ngươi mua cơm đi lên, hảo. Tùy tiện mua điểm, ta không quá muốn ăn. Lâm Đạm hồi phục nói. Tiểu bá tổng thấy này tin nhắn nhịn không được ngao ngao kêu một tiếng. Biểu tình nãi hung, tựa hồ ở trách cứ Lâm Đạm không hiểu đến yêu quý thân thể. Lâm Đạm lại cho rằng nó đói bụng. Từ trong bao lấy ra buổi sáng liền nấu chín đùi gà. Một cái xé xuống tới đút cho nó. Tiểu bá tổng bỏ qua một bên đầu. Nghiêng mắt liếc nàng. Lâm Đạm cười hống nó vài câu. Đem thịt gà lại đi phía trước đệ đệ. Quảng cáo. Tiểu bá tổng vẫn là không ăn. Ngược lại từ nàng trong lòng ngực tránh thoát. Nhảy đến nàng trên đùi. Dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng ấn nàng bắp chân. Biểu tình thập phần nghiêm túc. Này ước chừng chính là trong truyền thuyết dẫm nãi đi. Nhưng là vì cái gì nhìn qua như vậy giống mát xa. Lâm Đạm một cái không nhịn xuống thế nhưng cười lên tiếng. Rước lấy tiểu bá tổng lãnh khốc chừng mắt. Trong nháy mắt này, Lâm Đạm tâm đều hóa. Mặc dù tiểu bá tổng không biết chính mình đang làm gì. Nàng cũng kiên định mà cho rằng nó đang đau lòng nàng. Ở khả năng cho phép mà chiếu cố nàng. Bảo bối. Ngươi thật đáng yêu, ta tưởng đem mệnh đều cho ngươi. Lâm Đạm tự đáy lòng cảm thán. Cùng người so sánh với tiểu động vật quả thực là thiên sứ. Tiểu bá tổng ấn chân động tác tạm dừng một lát. Sau đó lực đạo liền tăng thêm. Tròng mắt ục ục mà truyền. Như thế nào cũng không dám cùng Lâm Đạm đối diện. Nhiệt độ cơ thể còn không biết bất giác lên cao mấy độ. Lâm Đạm thoải mái dễ chịu mà nằm xuống. Mới vừa chơi trong chốc lát di động, Lý Điểm Điểm liền xách theo một cái thực phẩm túi đi vào văn phòng. Thấy giống hộ công giống nhau chịu thương chịu khó mà ấn chân tiểu bá tổng. Tức khắc phun cười, ta tích mẹ, đây là chúng ta cuồng bá khóc xoáy túm tiểu bá tổng sao? Như thế nào trở thành tiểu nô lệ? Miêu ngao, tiểu bá tổng mắt trợn trắng. Lý Điểm Điểm lập tức tiếp lời. Như thế nào? Ngươi còn sẽ ngượng ngùng. Ngươi cái này khom lưng uốn gối vật nhỏ. Liền biết lấy lòng Lâm tỷ cùng ta tranh sủng. Ngươi tránh ra. Ta tới ấn. Miêu ngao. Tiểu bá tổng nâng lên một móng vuốt. Sắc bén móng tay từ thịt lót giò ra. Tùy thời chuẩn bị cào Lý Điểm Điểm một chút. Nó cương vị là bất luận kẻ nào đều không thể lay động. Lâm Đạm cười đến không được. Xong rồi tiếp đón tiểu bá tổng lại đây ăn cơm. Lý Điểm Điểm vội vàng ngồi vào trên ghế nằm, đem Lâm tỷ hai chân ôm vào trong ngực cực phú kỹ xảo mà xoa ấn. Nàng hiểu lắm cả ngày ở bên ngoài chạy có bao nhiêu mệt. Nàng ăn mặc giày thể thao đều thiếu chút nữa rút gân. Huống chi Lâm tỷ còn dẫm lên cà kheo. Tiểu bá tổng thấy Lâm đạm cũng ăn cơm. Lúc này mới ngậm khởi đùi gà chậm rãi gặm. Còn thường thường nhìn một cái nàng điềm tĩnh sườn mặt. Phảng phất như vậy có thể xử cơm chưa càng mỹ vị. Một ngày công tác kết thúc. Lâm đạm mang theo hai cái tiểu tùy tùng về nhà. Theo thường lệ ở trên đường mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lại tiến vào cửa hàng thú cưng mua một ít tân gia món đồ chơi. Hôm nay buổi tối chúng ta ăn thịt sông khói mì Ý, tiểu bá tổng ăn tiểu ngư bánh quy. Được không nha? Lâm đạm từ trong phòng bếp vươn đầu. Nói chuyện ngữ khí giống ở hống hai cái tiểu bằng hữu. Hảo vịt, Lý Điềm Điềm cao cao giơ lên tay. Miêu ô tương đương, tiểu bá tổng tiếng kêu ngọt ngào. Lâm đạm đem đầu lùi về phòng bếp. Mở ra âm nhạc máy chiếu. Một bên nghe ca một bên xuống bếp. Hứng khởi thời điểm còn sẽ đi theo hừ hai câu. So với sơ tới bàng hoàng cùng căng chặt, hiện tại nàng đã hoàn toàn dung nhập nguyên chủ sinh hoạt. Cũng học xong hảo hảo hưởng thụ lập tức. Nghe thấy nàng uyển chuyển tiếng ca, tiểu bá tổng từ Lý Điềm Điềm mà vây đổ hạ nhẹ nhàng chạy thoát. Chui vào phòng bếp, nhảy lên lưu lý đài. Ngồi xổm ngồi ở chính mình mỗi ngày ngồi xổm ngồi vị trí. Nhìn không chớp mắt mà nhìn Lâm đạm. Nó phá lệ mê luyến nàng nấu nướng khi sườn mặt. Càng thích lắng nghe nàng thao thao bất tuyệt đối mỹ thực giảng giải. Chẳng sợ nó rất nhiều thời điểm đều cái biết cái không không có nghe hiểu. Lâm đạm cũng thói quen tiểu bá tổng làm bạn. Tự nhiên mà vậy liền gục đầu xuống. Hôn hôn nó cái miệng nhỏ. Tiểu bá tổng nheo lại đôi mắt. Biểu tình mê mê hoặc hoặc. Phảng phất một hơi uống xong rồi một lọ vodka. Giây tiếp theo liền sẽ say chết qua đi. Lâm đạm nhịn không được cười nhẹ lên. Một bên xoa cục bột một bên từ từ nói. Hôm nay ta cho ngươi nướng tiểu ngư bánh quy. Ngươi xem, đây là mỡ vàng. Chúng ta đem nó xoa đi vào. Xoa đến cục bột trơn bóng. Trơn trượt, biến thành xinh đẹp nãi màu vàng. Lại dùng màng giữ tê bao thượng. Bỏ vào ướp lạnh thất ướp lạnh nửa giờ. Xong rồi lấy ra, áp thành hơi mỏng ra mặt. Dùng tiểu ngư khuôn mẫu cắt thành từng khối từng khối. Ngươi nghe nghe, hương không hương. Nàng đem xoa tốt cục bột thác ở lòng bàn tay. Tiểu bá tổng duỗi trường cổ nghe nghe. Sau đó ngẩng đầu lên hướng Lâm đạm miêu miêu kêu. Phảng phất đang nói thật hương. Lâm đạm cười đến càng thêm sung sướng. Lúc này mới đem cục bột bọc lên. Bỏ vào tủ lạnh. Sau đó bắt đầu nấu mì Ý. Lý Điềm Điềm nguyên tính toán đem tiểu bá tổng quan tiến lồng sắt. Chính mình lại tiến phòng bếp bồi Lâm tỷ nấu ăn. Bằng không tiểu bá tổng thấy nàng tới gần sẽ dùng móng vuốt cào nàng. Tranh sủng thủ đoạn dơ thật sự. Nhưng nàng không có một lần thành công. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể héo bẹp mà trở về phòng họa thiết kế bản thảo. Mới vừa vẽ hai bút liền nghe thấy có người gõ cửa. Mở ra vừa thấy lại là một người ôm hoa hồng nhân viên chuyển phát nhanh. Xin hỏi ngài là Lâm đạm tiểu thư sao? Có thể hay không báo một chút số điện thoại. Vinh tiên sinh có một bó hoa muốn tặng cho ngài. À, số điện thoại là 150XXXXXXXX. Lý Điềm Điềm theo bản năng mà trả lời. Lại thuận tay ký chuyển phát nhanh đơn. Ngồi canh ở phòng bếp tiểu bá tổng nghe thấy. Hoa, Vinh tiên sinh, mấy chữ mắt, vội vàng nhảy xuống. Lưu Lý Đài, giống tia chớp giống nhau vụt ra đi. Hướng Lý Điềm Điềm ngao ngao ngao mà kêu. Biểu tình hung hãn tới cực điểm. Cách chương.